Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3228, Vô Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3228 chương Vô Tà. Đệ nhất 3228 chương Vô Tà. Tô Tử Mặc giống như là một cái thật dài mộng. Tại trong mộng, hắn nhìn đến rất nhiều người. Những thứ này mọi người thị cực kỳ khuôn mặt xa lạ. Thậm chí những người đó trang phục quần áo và trang sức đều dị thường cổ lão. Có tăng nhân, có yêu thú, có la sát tộc, cũng có thần tộc. Những thứ này người đến tự bất đồng chủng tộc, bất đồng giới diện. Tô Tử Mặc chưa bao giờ thấy qua. Có thể mỗi người nhìn xem ánh mắt của hắn đều mang theo thiện ý cùng cổ vũ. Có chút vẫn là phàm nhân, nhìn xem ánh mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ. Ánh mắt hồn nhiên, dáng tươi cười vô tà. Tô Tử Mặc thì cứ như vậy một đường đi về phía trước. Con đường hai bên đứng đầy người, tụm quanh cùng một chỗ, như là đang đợi cái gì. Đây là đường hoàng tuyền sao? Tô Tử Mặc có chút mờ mịt nhìn xem con đường hai bên mọi người. Có chút nghi hoặc, không đúng. Hắn đi qua âm tào địa phủ, đi qua đường hoàng tuyền. Âm tào địa phủ không phải là trước mắt cái dạng này. Trước mắt lướt qua một đám tóc trắng. Đây không phải mộng. Tô Tử Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn theo bản năng xòe bàn tay ra. Cúi đầu nhìn lại. Huyết nhục đều tại thân thể của hắn. Thực sự không phải là thân tử đạo tiêu hồn phách trạng thái. Tô Tử Mặc thoáng cảm giác một phen. Trong lòng chấn động. Hắn không chết. Hắn mặc dù đã tóc trắng, vẫn còn có thân cận 500 vạn năm thọ nguyên. Đấu chiến cửu thiên cũng không đưa hắn thọ nguyên hao hết. Tại sao có thể như vậy? Theo lý mà nói, phóng xuất ra đấu chiến cửu thiên, thọ nguyên sẽ ở trong chốc lát hao hết. Trừ phi, tại quá trình này, đấu chiến cửu thiên bí pháp bị cắt đứt rồi. Nơi đây lại là sao? Chung quanh mênh mông đám người, lại là nơi nào xuất hiện hay sao? Đám người kia nhìn xem ánh mắt của hắn, không có bất kỳ địch ý, hơn nữa vẫn tràn đầy thiện ý cùng tôn kính. Có thể hắn rõ ràng cùng những thứ này người vốn không quen biết. Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện, những thứ này người cùng hắn có một cái cực kỳ rõ ràng khác biệt. Những thứ này mọi người thị hồn phách trạng thái, không có huyết nhục thân hình, đều không ngoại lệ. Tô Tử Mặc ánh mắt hướng theo đám người một đường kéo dài. Tại đám người phần cuối, chứng kiến một đoàn tăng chúng, trong đó tựa hồ còn có mấy vị quen thuộc gương mặt. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn thấy được con đường phần cuối đứng đấy 8 đạo thân ảnh. Những thứ này người thần sắc hoặc lạnh lùng, hoặc bướng bỉnh, hoặc lăng lệ ác liệt, hoặc ôn hòa. Tô Tử Mặc nhìn xem 8 đạo thân ảnh, tâm thần đại chấn, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Thế cho nên La Thất Thanh, bên trái nhất nữ tử, một bộ hắc y tiên tư thế ngọc dung, thần sắc lành lạnh, tóc xanh như thác nước. Vị thứ hai nữ tử thân hình uyển chuyển, da như nõn nà, lông mày như khói nhẹ, đôi mắt như nước, ba quang lưu chuyển lúc giữa, câu hồn đoạt phách. Vị thứ ba nhưng là một đầu toàn thân lông trắng lão viên. Hai tay thật dài, thân hình cao tới 3 trượng. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy huyết quang. Thần sắc bướng bỉnh, vị thứ tư nam tử bạch y như tuyết. Đứng chắp tay, giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Sự sắc sảo bức người. Vị thứ năm tóc vàng mắt xanh. Thân hình cao lớn, toàn thân bắt đầu khởi động lấy kim quang. Thứ sáu vị thấy không rõ ngũ quan hình dạng, toàn thân bao phủ hắc ám, thân hình như ẩn như hiện. Vị thứ bảy nam tử toàn thân lóe ra tinh quang, con mắt như ngôi sao. Thứ tám vị là một vị tăng nhân, toàn thân vận cụ kỵ áo cà sa, ánh mắt ôn nhuận, thần sắc hòa ái. Đối với Tô Tử Mặc gật đầu cười cười, cái này 8 vị rõ ràng là tại hắn vượt qua thứ 10 kiếp thời điểm. Nổi lên 8 đạo hư ảnh, cửu thiên huyền nữ đại đế, cửu u đại đế, đấu chiến đại đế, la thiên đại đế, Quang Minh Đại Đế, Hắc Ám Đại Đế, Ngôi Sao Đại Đế, Vô Gian Đại Đế. Cái này tám vị đúng là chiếu rọi muôn đời. Khai sáng một cái thời đại cổ chi đại đế. Nói đã không cách nào hình dung Tô Tử Mặc giờ phút này nội tâm. Hắn thậm chí hoài nghi. Giờ này khắc này, nơi đó tại một cái thần kỳ trong mộng cảnh. Hết thảy đều lộ ra như thế mộng ảo. Không chân thực, làm sao lại như vậy? Tám vị cổ chi đại đế sớm đã thân vẫn. Làm sao có thể còn sống? Coi như là bọn hắn năm đó không chết. Thọ nguyên cũng đã sớm hao hết. Không có khả năng sống đến bây giờ. Đây là mộng cảnh sao? Tô Tử Mặc theo bản năng nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Vâng, cũng không phải. Vô Gian Đại Đế mỉm cười. Đáp lại nói. Tô Tử Mặc càng thêm mê hoặc. Tiểu Hữu vừa mới phóng thích đấu chiến cửu thiên thời điểm. Mấy người chúng ta thi pháp. Đem ngươi kéo vào như mộng làm trong. Vô Gian Đại Đế nói. Cũng chính là ngươi giờ phút này chỗ cái này phiến thế giới. Tô Tử Mặc giật mình. Như mộng làm ở bên trong. Bên trong ẩn núp thiên địa. Hắn bị kéo vào nơi đây. Đấu chiến cửu thiên bị ép cắt ngang. Mới không có hao hết thọ nguyên. Chẳng qua là Tô Tử Mặc trong lòng còn có vô số nghi hoặc. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Vô Gian Đại Đế tiếp tục giải thích nói. Nơi này là tà đế lấy như mộng làm căn cơ. Chế tạo ra một tòa mộng cảnh thế giới. Độc lập với tam giới bên ngoài. Không vào luân hồi. Tại đây chỗ mộng cảnh thế giới trong. Chúng sinh ngang hàng. Không có cực khổ phiền não. Không có chém giết tranh đấu. Hồn phách trạng thái xuống. Thọ nguyên vô tận, đạt tới một loại khác hình thức thượng vĩnh sinh. Tô Tử Mặc nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tâm thần đại chấn, sáng tạo ra một tòa cảnh trong mơ. Độc lập với tam giới bên ngoài. Không vào luân hồi, đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Mà tại chỗ này trong mộng cảnh, càng là đạt tới một loại khác loại vĩnh sinh. Vô Gian Đại Đế nói, tà đế thờ phụng thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo, nhưng chuyện thế gian, thường thường không như mong muốn. Nàng lợi dụng phương thức của mình, để hoàn thành thiện ác luân hồi. Làm ác người, sẽ bị nàng kéo vào súc sinh đạo. Mà nàng gặp được thiện lương người, vẫn lạc về sau. Hồn phách sẽ gặp bị nàng dẫn độ đến nơi đây. Rời xa chém giết tranh đấu. Không cần gặp lục đạo luân hồi nỗi khổ. Tô Tử Mặc trước mắt một hồi hoảng hốt, từng tại bạch chỉ chi mộng trong cả đời trí nhớ, nguyên bản đứt quãng mảnh vỡ, giờ phút này đều tràn vào trong đầu. Dần dần rõ ràng, hắn hồi tưởng lại cùng cái kia thân hình đơn bạc, gầy như que củi tiểu cô nương sở hữu trải qua. Tô đại ca, ta tin tưởng thế gian này, người tốt sẽ có hảo báo đấy. Tiểu cô nương ngữ khí chắc chắc nói. Ánh mắt thanh tịnh, có lẽ vậy, Tô đại ca, người nói có thể hay không có một chỗ. Chỗ đó mọi người đều là dũng cảm, thiện lương, chính trực, đáng yêu đấy. Người người ngang hàng, không có ức hiếp, cũng không có cực khổ. Tiểu cô nương dáng tươi cười hồn nhiên, tâm địa vô tà, tại sao có thể có? Tô Tử Mặc bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới tiểu cô nương cái trán. Nếu như không có, tương lai ta muốn thành lập một cái như vậy thế giới. Lại để cho những người lương thiện cũng có thể miễn ở cực khổ. Tiểu cô nương rất nghiêm túc nói. Vô Gian Đại Đế thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Cắt ngang Tô Tử Mặc nhớ lại. Nơi đây sinh hoạt mọi người. Ngoại trừ tà đế dẫn độ một thân hồn phách. Vẫn có rất nhiều đều là do năm phạt thiên cuộc chiến ở bên trong. Chết trận tu sĩ cường già, Tô Tử Mặc nội tâm, như là đột nhiên bị cái gì trùng trùng điệp điệp đánh trúng. Tà đế chưa bao giờ cải biến, nàng thủy chung thủ vững, thiện ác có báo đáp, loại này kiên trì, thậm chí lộ ra có chút ngây thơ. Cùng cái này thế đạo đối nghịch nhau, tham dự phạt thiên cuộc chiến tu sĩ cường già, chiến sau khi chết, hồn phách vốn hẳn nên đưa về âm tào địa phủ. thừa nhận luân hồi nỗi khổ. Tà đế không muốn làm cho những thứ này cường giả gặp loại khổ này khó, mới đưa bọn chúng dẫn độ đến như mộng làm trong đề. Mặc dù những thứ này không người nào pháp phi thăng đại thiên thế giới, tà đế cũng phải giúp trợ giúp hắn đám đạt thành vĩnh sinh. Những thứ này bất khuất chống lại, chưa từng có từ trước đến nay cường giả theo lý đạt được như vậy hồi báo. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ lại, năm đó ở phạt thiên cuộc chiến thời, như mộng làm trong ngực dần dần nóng lên, phát nhiệt, lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn vô hạ suy nghĩ nhiều. Hôm nay nghĩ đến, phải là như mộng làm tại dẫn độ vẫn lạc tại phạt thiên cuộc chiến trong tu sĩ hồn phách. Tu sĩ thân vẫn, hồn phách trốn vào âm tào địa phủ, mà âm tào địa phủ thuộc về phong đô khống chế phạm vi. Tà đế hành động này, có lẽ còn có mặt khác thâm ý. Tấu chương xong, cách chương.